Chàng dệt quyền thế, chương 2731, góc truyện audio.com, chương 2731, người đẹp mời chúng ta đây nên chơi đùa thật vui vẻ nhỉ. Bùi Nguyễn Minh nhìn Bùi Lê Thu một cách thích thú. Anh muốn nhìn xem người phụ nữ này cuối cùng định làm cái gì. Vậy nên lúc này không nói nhảm nữa mà trực tiếp mở cửa xe ra rồi ngồi xuống, sau đó tiện tay thắt chặt dây an toàn. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh đi vào, Bùi Lệ Thu khẽ cười một cái, sau đó đạp chân ga. Chỉ nhìn thấy chiếc xe Ferrari giống như một con quái thú đang gào thét gầm rũ một cách dữ dội, chạy về phía cao tốc Hoàn Thành. Đợi đến khi xe đã đến đường cao tốc, lúc có thể nhìn thấy đường bờ biển trong màn mưa, Bùi Nguyên Minh mới nghiêng đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh hỏi. Phu nhân Bùi, bà không thể nào chỉ đi ngắm mưa cùng với tôi đúng không? Tôi cũng không hứng thú với việc ngắm mưa với một bà già. Bà không ngại thì nói thẳng đi, nói bà đặc biệt đến tìm tôi vào lúc này là muốn nói chuyện gì. Bùi Lệ Thu cũng không nói nhảm nữa mà đi thẳng vào vấn đề. Tôi nhận được tin nghe nói rằng cậu có thể chữa trị khỏi tâm bệnh của Đường Lân Nhã, hơn nữa còn đưa ra điều kiện. Bùi Nguyên Minh nhún vai nói, phu nhân quả thật là thông tin linh hoạt, nhưng lẽ nào bà không biết điều kiện của tôi là không cho phép Đường Lan Nhã nhận Bùi Cửu Thiên làm con thừa tự sao? Nghe thấy những lời này của Bùi Nguyên Minh, sắc mặt Bùi Lê Thu hơi thay đổi một chút. Những lời này của Bùi Nguyên Minh nhìn thì rất đơn giản, chỉ không cho phép Bùi Cửu Thiên được làm con thừa tự mà thôi. Nhưng trên thực tế, chỉ cần điều kiện này có hạn, không nhận Bùi Cửu Thiên làm con thừa tự chính là mất đi tư cách danh chính ngôn thuận thừa kế vị trí môn chủ của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Một điều kiện vô cùng đơn giản của Bùi Nguyên Minh nhưng lại là tên sát nhân giết chết cõi lòng. Cậu Bùi, có một chuyện tôi không hiểu rõ. Cậu cũng coi như là một nhân vật. Như vậy hắn cũng hiểu rõ, cho dù cậu có là mãnh long quá giang, nhưng chuyện ở Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas không phải chuyện mà người ngoài như cậu có thể tham gia vào. Đôi môi đỏ mọng của Bùi Lê Thu khẽ mở. Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas đang trong giai đoạn mấu chốt bị vây hãm bởi quyền lực, bên ngoài trông có vẻ sóng yên. Biển lặng, nhưng trên thực tế sóng ngầm đã cuộn trào dữ dội từ lâu rồi. Cho dù những nhân vật lớn trong giới thượng lưu ở Cảng Thành và Las Vegas không cẩn thận tham gia vào việc này, cũng khó mà tránh khỏi thịt nát xương tan. Một người ngoài như cậu thì xen vào làm gì chứ? Tự mình đi tìm phiền phức à? Trong khi đang nói chuyện, chân phải của Bùi Lệ Thu lại đạp ga, làm tốc độ của xe nhanh hơn một chút. Mà phần váy bên đùi phải của cô ta khẽ lay động, làm lộ ra một phần trắng nõn đập vào mắt. Đối với sự cố ý quyến rũ của Bùi Lệ Thu, khóe miệng Bùi Nguyên Minh cong lên một nụ cười châm chọc. Chỉ có thể nói bà cô nhỏ này chắc chắn là một con điếm trà xanh. Tuổi đã cao còn bày ra bộ dạng này, xem ra cũng đã nhiều lần như thế trong quá khứ. Nhưng mà có dùng thủ đoạn bất khả chiến bại này cũng chẳng có ý nghĩa gì trước mặt Bùi Nguyên Minh. Tôi không hề có hứng thú với bất kỳ chuyện gì ở Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas của bà. Tôi cũng chẳng có hứng thú gì với chuyện Bùi Cửu Thiên có giành được vị trí cao nhất hay không. Bùi Nguyên Minh dựa vào ghế ngồi, vẻ mặt lạnh nhạt. Nhưng cây muốn lặng mà gió lại chẳng ngừng. Khi tôi đặt chân đến Cảng Thành và Las Vegas, Bùi Cửu Thiên đã muốn giết chết tôi bao nhiêu lần. Góc truyện audio.com. Phu nhân Bùi, mọi người đều là người trong cuộc, bà cũng biết lời tôi nói đều là sự thật. Nếu không phải Bùi Cửu Thiên 3 lần 7 lượt gây phiền phức cho tôi hà cớ gì phải làm khó dễ tên rác rưởi như anh ta chứ? Nếu một tên rác rưởi muốn giết tôi, thay vì trơ mắt nhìn anh ta bước lên vị trí đứng đầu, lực lượng mạnh mẽ đến tìm tôi. Không bằng tôi đập chết anh ta trước khi anh ta có được vị trí đứng đầu. Cách tư duy của tôi hẳn là không có bất cứ vấn đề gì nhỉ. Hay là nói, phu nhân Bùi nghĩ rằng việc Bùi Cửu Thiên muốn giết chết tôi là chuyện đương nhiên. Bùi Nguyên Minh, tôi dám đánh trả là phạm phải tội lớn sao? Trong lúc đang nói chuyện, một vẻ mỉa mai nhàn nhạt hiện lên trên gương mặt của Bùi Nguyên Minh. Cách chương.